Chương 205, Thánh Giới. Chương 205, Thánh Giới. Phốc một tiếng vang nhỏ, Lữ Trác không chút do dự để thương lên ngựa, lật đổ Hoàng Long. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi không phải con gái của ta vị hôn phu sao? Lấy lạ hết sức cắn răng, chịu đựng này sợi mặc dù thân là thần linh, cu nở dê không cách nào tránh khỏi nhàn nhạt thống khổ, cùng với nhàn nhạt vui vẻ. Mà, ngược lại ngươi cu nở dê không quen biết Lucy, nếu như ngươi cảm thấy thẹn thùng, như vậy ngươi liền làm Lucy tỷ tỷ hảo. Bất quá em gái của ngươi nhưng là có ba cái nha ở Lữ Trác dưới thân, lấy lạ khẽ cắn răng, sắc mặt từng hồng, sau đó lại nghĩ tới điều gì giống như vậy, thở dài, phảng phất nhận lê nhờ giống như vậy, nói, ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó, vậy nếu ta thất bại, vậy thì đồng ý chịu đựng đánh đổi như vậy là tốt rồi. Lữ Trác cười to, nhẹ nhàng túi người, lần thứ hai từ na nở dê này mỹ lệ không chút tì vết, như thần nữ thân thể mềm mại trên cái thấy. Đồng thời, trong lòng có một cái là lạ ý nghĩ. Nếu như mình cùng lấy là sinh đứa bé, có phải là năng lực tái sinh một cái lũ xì đâu? Cái gì lũ xì cu nở dê quá không đáng tiền đi, ba cái liền được rồi. Cái ý niệm này vừa mới hiện lên, liền bị Lữ Trác trong nháy mắt tiêu diệt. Thời gian trôi qua, tự Lữ Trác từ 400 năm trước trở về, đồng thời mang về một cái lợi lạ, đã qua một tháng. Tinh linh giới bên trong, lợi lạ bất đắc dĩ ngồi ở Lữ Trác đối diện, trước mặt hai người xếp đặt một tấm màu vàng bàn, mặt trên bày đặt tinh linh giới đặc biệt linh trà. Ngươi người này, ta chỉ là nhượng ngươi giúp ta giải quyết đã qua ta bị giết chết vấn đề, có thể không nhượng ngươi đem đã qua ta cho thật đúng vậy. Ngươi thế giới này chi chủ không biết xấu hổ, ta ở lũ xỉ trước mặt còn muốn mặt đây. Lữ Trác uống một hớp trà. Mùi thơm ngát nước núi, cười lớn một tiếng. Nói, ngài liền đàng hoàng làm ta cha mẹ vợ hảo, ngươi ngày xưa. Ngược lại lại không phải ngươi bây giờ, quản nhiều như vậy làm gì. Đối với chúng ta nhân vật như vậy tới nói, quy tắc trật tự tùy ý cũng có thể đánh vỡ. Ai lấy là bất đắc dĩ thở dài, nói, tùy tiện ngươi đi, còn có, ngươi dĩ nhiên đem tương lai lũ sỉ cu nở dê cho làm sao, nhượng ngươi nhiều một đứa con gái còn không ngại. A Lữ Trác trực tiếp đánh gãy lời lạ, lộ ra một cái mục quang tự tiếu phi tiếu. Tùy tiện ngươi. Cuối cùng, lời lạ một mặt bất đắc dĩ. Chạm, ánh mắt nhìn phía xa xa. Lúc này thế giới, đã do 5 cái thế giới dung hợp lại cùng nhau, lấy tinh linh giới làm trụ cột. Cái khác bô nở cái thế giới phân biệt treo ở bô nở cái phương hướng. Cũng không còn thế giới song song ẹ ạt len cùng ẹ đọ lạt, bởi vì mấy cái thế giới trong lúc đó đã là thông suốt. Mà bởi hoàn tỷ hệ sở thế giới gia nhập, cùng với địa ngục thế giới bị phẫn nộ Lữ Trác triệt để san bàn ở dê tất cả, chỉ để lại một cái trống không đại lục. Vì lẽ đó toàn bộ thánh giới một mảnh rung chuyển. Đúng vậy, hiện nay cái thế giới mới này. Không gọi nữa hoan tỷ hệ sở thế giới, cu nở dê không gọi gì tại, mà là bị Lữ Trác tự mình mệnh danh là thánh giới. Mà thánh giới bên trong, có một chỗ trí cao vô thượng thánh địa. Liên tự do ở trung tâm tinh linh trên đại lục không, năng lực bước vào trong đó, ngoại trừ Lữ Trác cùng Lữ Trác nữ nhân. Cũng chỉ còn sót lại một cái tinh nguyệt nữ thần lợi lạ. Văn minh trong lúc đó va chạm là tính chất hủy diệt, may là có Lữ Trác thế giới này chi chủ tồn tại. Lữ Trác có thể dùng thế giới xa lạ đem toàn bộ tách ra. Nhưng hắn không có như vậy làm, trái lại là chống đỡ thế giới sáp nhập. Nhưng cũng rơi xuống một đạo mệnh trời. Trong vòng một tháng, tuyệt không hứa giết người. Người vi phạm thiên phạt diệt. Liên như vậy, trong vòng một tháng, hoan tỷ hệ sở văn minh cùng dì tài phép thuật văn minh dung hợp rất nhanh. Hơn nữa, bị Lữ Trác giết chết hết thể ác ma, chống không xuất đến địa ngục đại lục, cũng bị cấp tốc chiếm lĩnh. Hiện tại, hoan tỷ hệ sở thế giới xưng là Đông Đại Lục, ẹ ạt len thế giới biến thành Tây Đại Lục, ẹ đỏ lặt biến thành Nam Đại Lục, địa ngục biến thành Bắc Đại Lục, mà tinh linh giới tắc nạ mờ ở trung tâm giữa bầu trời, như trước là vô số tinh cầu tạo thành, soi sáng đa y đi a ngày hôm đó, vừa vặn là Lữ Trác cấm chỉ tranh đấu mệnh lệnh giải trừ một khắc. Vì lẽ đó, Tinh Nguyệt Nữ Thần lợi lạ, cu nở dê quan tâm thời khắc này. Lữ Trác thu lại nụ cười, bình tĩnh đem tinh linh trà uống một hơi cạn sạch, đi tới lợi lạ bên người, ánh mắt đồng dạng xuyên thấu qua tầng mây hư không, nhìn thấy phía dưới Đa Y Đi A Xem, cũng không như trong tưởng tượng khốc liệt chiến tranh. Lợi lạ bình tĩnh lời bình một câu. Lữ Trác mỉm cười nói, đương nhiên, không có lợi ích, vì sao phải chiến tranh? Dị tộc, chỉ có điều là trò cười mà thôi. Hiện tại cũng không có cái gì dị tộc, thuộc về ta thánh giới sinh mệnh, đều là thánh tộc liền như vậy, mặt xị QNZ biến mất rồi, thế giới hoan tỷ hệ sở chính phủ QNZ biến mất rồi, cuối cùng, toàn bộ thế giới ở Lữ Chắc một phen mệnh lệnh ra, cưỡng ép dung hợp làm một thể thống nhất vương quốc. Tinh kiếm thần quốc. Thần quốc có một cái nữ hoàng, là Hỷ Si công chúa. Chỉ có Na Nờ Dê còn nguyện ý đi làm một cái nữ hoàng, còn Lữ Chắc những nữ nhân khác, Vi Vi công chúa cùng nhân, đã sớm đạm bạc tất cả, chỉ muốn ở thánh địa trong làm bạn Lữ Chắc, hoặc là du lịch hồng trần, nô đùa thế gian. Nói tới chỗ này, tự nhiên lại có một vấn đề, vậy thì là Lữ Chắc nữ nhân trong lúc đó va chạm. Vì tại thế giới các cô gái, tuy rằng cũng thỉnh thoảng có mấy cái giận dỗi, nhưng tổng thể tới nói, hay vẫn là rất hài hòa. Thế nhưng đương văn tỷ hệ sở thế giới Nam Mì, Robin cùng nhân, cùng di tái Lucy, hệ dạ cùng nhân gặp mặt thời điểm, nhất thời làm thánh địa gà chó không yên. Như Lữ Chắc nữ nhân, có rất ít yêu thích cố tình gây sự, lúc đó Lữ Chắc đem hai bên nữ nhân lẫn nhau giới thiệu một lần sau đó, trong lòng còn cực kỳ thấp thỏm. Kết quả hai bên người phụ nữ đều chỉ là kinh ngạc một tí, liền tiếp nhận rồi đối phương, nhượng Lữ Chắc rất không tìm được manh mối. Sau đó, Lữ Chắc lì hệ nở biết dô y cái gì gọi là mũi nhọn đấu với đao sắc. Bởi Lữ Chắc nữ mọi người đa số là bán thánh cấp, hoặc là bán thánh bên dưới cao cấp nhất, thực lực trong lúc đó không tồn tại cái gì chênh lệch. Kết quả là, nữ vương nghệ giả cùng nữ đế hẳn có đó là mấy ngày một chiếc, thậm chí một ngày mấy chiếc. Mỹ dạ rất ôn nhu, Robin QNZ rất ôn nhu, nhưng này là đối với Lữ Chắc tới nói, giữa hai người xấu bụng vậy cũng chớ nói ra. Cái gì cơ quan cạm bẫy, âm mưu quỷ kế, khiến cho Lữ Chắc đau đầu cực kỳ. Còn có nạ mỉ cô nàng này, tuy nói tiếp nhận rồi Lữ Chắc đột nhiên nhiều nhiều nữ nhân như vậy, nhưng trong lòng cái kia oán khí khẳng định là rất lớn, vì lẽ đó liền từ sáng đến tối kề cận Lữ Chắc, nhượng Lữ Chắc hầu như một tháng không chạm một người phụ nữ. Chính vì như thế, Lữ Chắc mới đặc biệt chạy đến tinh linh giới đi tìm ôn nhu cha mẹ vợ tán gẫu. Đối với nạ mỉ nha đầu này, cái này Lữ Chắc một nữ nhân đầu tiên. Không nghi ngờ chút nào, trong lòng hắn yêu là muốn nhiều hơn một điểm. Chính là bởi vì điểm này. Lữ Chắc đối với nàng cực kỳ sủng nịch, vì lẽ đó đối với nạ mỉ không nói gì phát tiết toán khí, Lữ Chắc cũng là tùy ý na nở dê phát tiết. Mà, không động vào nữ nhân lại không phải sẽ chết, Lữ Chắc lại không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật. Bất quá, cuối cùng hai phe người hay vẫn là hòa hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên, đây là trải qua thời gian rội rửa, dòng dã thời gian 10 năm. Tuy nói Lữ Chắc các nàng đều đã kinh là đồng thọ cùng trời đất. Bất lao bất tử tồn tại, nhưng thời gian 10 năm, đối với nạ mì Robin cùng nhân tới nói, hay vẫn là rất dài rất dài. Đương nhiên, QNZ có ngoại lệ, chẳng hạn như đã qua lợi lạ, cùng với hết. Trên người các nàng liền không nhìn thấy bất kỳ thời gian trôi qua dấu hiệu. Cuối cùng, Hàn Quốc cùng nghệ giả không đánh nhau thì không quen biết, QNZ thành cũng địch cũng hưu tồn tại. Mỹ giả cùng Robin cuối cùng chơi đến cùng một chỗ. Còn những nữ nhân khác, đối với Lữ Chắc đều là phi thường ôn nhu thuận theo, QNZ không cho hắn làm cái gì quái, hoặc là nói không dám cho. Các nàng vẫn tương đối sợ sệt Lữ Chắc không để ý đến các nàng. Đương nhiên, QNZ có ngoại lệ mấy cái cô nàng, chẳng hạn như Mạ Vịt, Lì Sàn Nạ. Liền yêu thích quấn quýt lấy Lữ Chắc không tha. Lữ Chắc lần thứ nhất cảm thấy, cái gì gọi là phân thân thiếu phương pháp. Đương nhiên, nếu như thật sự làm chút phân thân xuất đến hay vẫn là làm được đến, nhưng Lữ Chắc có thể sẽ không như thế làm. Lần thứ nhất dùng phân thân đến gì tại thế giới. Liền cảm giác có chút quái quái, tuy nói tương đương với một lòng lưỡng dụng, cũng không phải làm ra một nhân cách khác, nhưng như trước là lạ. Vì lẽ đó phân thân cái ý niệm này, trong nháy mắt liền bị Lữ Chắc bỏ đi rơi mất. Nhiều nữ nhân không có chuyện gì, ta tiền vốn đủ. Liền như vậy, ở thánh địa trong, cũng không biết mê muội ở ôn nhu trong thôn bao lâu Lữ Chắc, đối với rượu trì thịt lâm, phong hoa tuyết nguyệt sinh hoạt có một chu tờ mất hứng, liền lần thứ hai bước lên nhị thứ nguyên hành trình. Lần này, là trong hư không, một lần dài dằng dặc du lịch. Bởi vì Lữ Chắc đụng tới một cái địa vị cao thế giới, nhưng là đã có địa vị cao chân thánh địa vị cao thế giới, kết quả là Lữ Chắc bị nghiện dường như thọ tự mà. Mặc dù có trung vị chân thánh đỉnh cao thực lực, thêm vào bất hủ thánh khí, vĩnh hằng kiếm thuật, nhưng hay vẫn là đánh không lại một cái địa vị cao chân thánh. Hoặc là nói sức mạnh đối đầu miễn cưỡng có thể đánh, nhưng tiêu hao tổn nữa, Lữ Trác không đấu lại nhân gia này gần như vô cùng vô tận bản nguyên, liền chỉ có thể trốn. Cái kia địa vị cao chân thánh đầy đủ đuổi Lữ Trác không biết bao nhiêu năm, vượt qua không biết bao nhiêu cái thế giới. Lữ Trác nhưng là vẫn ở vô số vị trí thấp trung vị bên trong thế giới tán loạn, cuối cùng một đâm vào một cái vị trí thấp thế giới, tạm thời đem chính mình ẩn giấu. Nay địa vị cao chân thánh cũng không hề từ bỏ, tuy nói không thể đem cái phạm vi này bên trong thế giới toàn bộ tìm một lần, QNZ không thể toàn bộ đều nổ nát không giữ lại ai, nhưng hắn nắm giữ vô tận thời gian đến chờ đợi. Cho tới kẻ này vì sao đuổi theo chính mình không tha, Lữ Trác QNZ là không tìm được manh mối, vừa ý kiếm của mình vừa ý người của mình đứa kia tuy nói là địa vị cao chân thánh, nhưng này tư là người đàn ông, cái ý niệm này trong nháy mắt bị Lữ Trác tiêu diệt, hơn nữa còn sắc mặt tái xanh. Chết tiệt khốn nạn, cái phạm vi này bên trong chờ đúng không, chờ lao tử nuốt thế giới này, trở thành địa vị cao chân thánh, giết chết ngươi bị đuổi lâu như vậy, Lữ Trác trong lòng oán khí nhưng là rất đủ. Đường đường thánh giới chi chủ, bị người niệm cùng thọ tự, không tức giận mới là lạ. Nói trở lại, đây là một cái gì thế giới đây? Lữ Trác nhìn phía dưới, cái này vị trí thấp thế giới, là một cái tinh cầu trạng thế giới, hơn nữa cùng địa cầu có chút tương tự. Lữ Trác một đường chạy trốn, không ngừng trốn. QNZ đã tiến vào MEI chu cờ hơn 100 cái thế giới, nhưng dĩ nhiên không có gặp lại quá một cái hắn quen thuộc thế giới. Điều này làm cho Lữ Trác cũng biết nhị thứ nguyên thế giới cỡ nào khổng lồ. Bất luận như thế nào, đi xuống xem một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Lữ Trác bóng người, trực tiếp hóa thành một ánh hào quang, qua lại mà đi.